Chương 47, A lão sư, ngón tay của thầy, vào được, cô dùng môi hôn lên Dương Vật, há to miệng nhỏ từ trên đỉnh quy đầu cố gắng ngậm hết đỉnh quy đầu vào miệng, nhưng mà, bị dư, như thế nào cũng không thể ngậm hết vào được, không vào được nữa, từ trong miệng cô phát ra thanh âm mơ hồ, không rõ, trên mặt đỏ ửng có một tầng hơi nước như là sắp khóc đến nơi, A Tô Mạch Tề thở một hơi thô xuyễn, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt Hàn Thiên Nhã, không ngậm được hết phía dưới liên thôi. Không cần miễn cưỡng bản thân, N Hàn Thiên Nhã đáp nhẹ một tiếng xem như biết rõ, tuy nhiên miệng nhỏ vẫn cố gắng ngậm thật sâu quy đầu, miệng hét to hết mức khiến cho nước bọt không kịp nuốt xuống theo động tác của cô chảy ra ngoài dọc theo thân côn thịt chảy xuống phía dưới tinh hoàn tạo nên một khung cảnh dâm mỹ, cô ngây ngô liếm láp định quy đầu, tay nhỏ nắm chặt thân gậy phía dưới thỉnh thoảng lại dịch xuống vuốt ve tinh hoàn. Tô Mạch Tề thoải mái hơi híp mắt hưởng thụ. Lại vô tình nhìn thấy thiếu nữ quỳ cúi đầu giữa chân hắn, mông tròn hơi vểnh lên cao, áo ngủ của hắn dù cô mặc có chút dài nhưng cũng không thể che đậy được bộ dáng dâm mỹ cùng với những bộ vị nhạy cảm của cô ở hiện tại, vạt áo sớm đã vì tư thế quỳ của cô mà bị cuốn lên tận eo, lộ ra mông trắng đang vểnh cao cao, thời điểm Hàn Thiên Nhã chủ động đòi khẩu giao cho hắn cũng đã động tình đến mức dâm thủy lan tràn, mông nhỏ bây giờ lại hơi vẫy lên lắc trái lắc phải trông càng dâm mỹ dụ hoặc giống như hận không bị côn thịt của hắn đâm vào hung hăng thao lộng. Hơi nuốt nước bọt, tay của Tô Mạch Tề cùng chủ động vươn ra phủ lên cặp mông trần trụi, từ tay truyền đến xúc cảm co giãn khiến hắn nhịn không được vỗ mấy cái khiến trên mông xuất hiện mấy vết đỏ cùng tiếng bang, A Hàn Thiên Nhã kêu nhỏ một tiếng, trong miệng đột nhiên hút mạnh, đầu lưỡi lại đảo qua lỗ chuông khiến cho Tô Mạch Tề chút nữa kìm không được thì bắn ra tới, đừng đột nhiên lại hút mạnh như vậy, Tô Mạch Tề khẽ cười trêu đùa cô. Ngón tay theo kẽ mông trườn xuống phía dưới sờ đến một mạng lướt át đầy mật dịch, Nhã Nhã, tại sao dâm thủy của em lại nhiều như vậy? Vừa nói ngón tay lại qua lại vuốt ve hai bồi thịt, đầu ngón tay hơi khẽ đẩy hai bối thịt chen vào giữa ma sát cửa huyệt, ách a bị khiêu khích bất ngờ, hơn nữa còn ở địa phương mẫn cảm khiến cho tiêu huyệt co rút mạnh, cái mông vặn vẹo với biên độ ngày càng lớn, thậm chí cô có chút động tác định lui người về phía sau khiến cho ngón tay đang ma sát trước cửa huyệt trực tiếp cắm nhẹ vào bên trong hoa huyệt. Nhưng Tô Mạch Tề lại cố tình không cho cô đạt được ý nguyện, ngón tay ở trước cửa huyệt hơi mở không nặng không nhẹ ấn một chút đi vào, sau khi nghe được tiếng rên rỉ phấn khích của cô lại lập tức rút ra ngoài tiếp tục trêu đùa ở bên ngoài hai cánh hoa, khiến cho cửa hoa huyệt vừa được mở ra một chút lại lập tức khép lại, ngô. Cô hơi hơi đong đưa mông khát vọng hắn cắm ngón tay vào, bị hắn trêu chọc như vậy tạo huyệt không nhịn được lại trào ra một cô dâm dịch vì không có gì cản trở. Dâm dịch trào ra ngoài liền lập tức rơi trên mặt đất theo từng giọt, có phải rất muốn tôi đâm vào. Đầu ngón tay lại lần nữa đi đến cửa huyệt ôn nhu nhẹ nhàng đâm thọc đê đê ôn tắc quả thật sợ cô bị đau, mang theo vô vàn thương tiếc yêu chiều, ngộ. Ân trong miệng cô còn ngậm quy đầu của hắn, nên âm thanh không rõ ràng, vì vậy liền kết hợp trong miệng hơi phát ra tiếng cùng với gật đầu như giang lạc, được tôi giúp em, nhưng em cũng ngoan ngoãn làm tôi nhanh chóng bắn ra tới. Nghe vậy Hàn Thiên Nhã tập trung tinh lực, cho dù cô cảm thấy miệng mình hiện tại đã rất mỏi nhưng vẫn tận tâm tận lực liếm mút côn thịt, hắn có chút mất hồn thở ra một hơi, ngón trỏ đang ở cửa huyệt ngập tràn tạo thủy của cô nhẹ nhàng ma sát vài cái rồi hướng bên trong thọc đi vào, Hàn Thiên Nhã nhăn mày, tuy rằng trước đây cùng hắn video lão thân cũng đã từng đưa ngón tay mình vào trong hoa huyệt nhưng hôm nay hắn đưa ngón tay của hắn vào vẫn khiến cô có chút khó chịu. Ngón tay của hắn so với cô đương nhiên là thô dài hơn nữa trên ngón tay còn có vết chai theo động tác ra vào ma sát vách trong của nôn huyệt kiều mềm khiến cô cảm thấy tê dại cùng một chút đau đớn nhỏ nhưng mà vẫn là cảm giác sung sướng không nói lên được, thật chặt ngón tay vừa đi vào một chút đã cảm nhận được ngay lực hút mãnh liệt, tiêu huyệt của cô giống như của trẻ nhỏ giống nhau vừa chặt vừa hút mạnh, cắn chặt ngón tay hắn khiến cho hắn không di chuyển được. Trong đầu Tô Mạch Tề liền nảy ra suy nghĩ nếu hiện tại đi vào trong huyết động khẩn chất này là côn thịt của hắn chứ không phải ngón tay thì thật tốt biết mấy.